tháng 4 năm 2006, tại một mỏ vàng sâu gần 1 km dưới lòng đất ở thị trấn Beaconfield, nước Úc, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả nước Úc phải nín thở theo dõi. Một trận động đất nhỏ tưởng chừng vô hại lại khiến cả mỏ vàng rung chuyển, khiến 17 công nhân bị mắc kẹt. Trong số đó, hai người đàn ông tên là Brent Webb và Todd Russell bị vùi sâu trong bóng tối và cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Trong không gian chật hẹp thiếu thức ăn và nước uống, hai người đàn ông phải đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt kéo dài hơn 300 giờ. Bên trên mặt đất, lực lượng cứu hộ dồn toàn lực để khoan xuyên qua hàng mét đá cứng nhằm tiếp cận vị trí của họ. Liệu phép màu nào đã giúp hai người công nhân vượt qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng suốt hơn 2 tuần dưới lòng đất? Công tác cứu hộ căng thẳng đã diễn ra như thế nào mà trở thành một chiến dịch giải cứu lịch sử, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đảo Tasmania, bang duy nhất của nước Úc nằm cách biệt ngoài biển khơi. Hòn đảo có hình dạng tựa như một ngôi sao, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, được xem là thiên đường xanh nhờ hệ sinh thái được gìn giữ và bảo tồn nghiêm ngặt. Nơi đây đất rộng người thưa, giàu có về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là vàng. Phía bắc Tasmania có một thị trấn nhỏ tên là Beaconfield, nơi nổi tiếng với trữ lượng vàng khổng lồ dưới lòng đất. Kể từ lần đầu tiên phát hiện ra vàng tại đây vào năm 1877, thị trấn đã xây dựng mỏ vàng Beaconfield và liên tục khai thác suốt hơn một thế kỷ qua. Công việc khai thác ở mỏ vàng Beaconfield diễn ra ở độ sâu hàng trăm mét, có nơi đạt tới gần một cây số dưới lòng đất. Nhờ có nó mà nền kinh tế của thị trấn mới được duy trì. Đây cũng là nguồn sống của hàng trăm thợ mỏ cùng với gia đình họ. Dưới lòng đất là một hệ thống phức tạp gồm đường hầm thẳng đứng và đường hầm xoắn ốc để thợ mỏ đi sâu xuống khu vực làm việc. Mỗi ngày, họ phải đi thang máy xuống độ sâu khoảng 375m, rồi từ đó đi tiếp theo một con đường hầm xoắn ốc rộng khoảng 4,5m để tới khu vực khai thác sâu hơn. Công việc của họ mỗi ngày đều là thử thách thể lực và ý chí, phải chống chọi với điều kiện nhiệt độ cao, thiếu oxy và không gian khép kín ngột ngạt. Vì vậy, các căn phòng trú ẩn được xây dựng dưới hầm để đảm bảo an toàn, trở thành nơi trú thân tạm thời nếu xảy ra sự cố bất ngờ. Nhưng rồi thảm họa đã xảy ra, vào một ngày định mệnh năm 2006. Hôm ấy là ngày 25 tháng 4, 17 công nhân ca tối bước vào hầm mỏ, xuống tới tận độ sâu 925m để bắt đầu ca làm kéo dài 12 tiếng. Không khí dưới lòng đất luôn mang lại cảm giác ẩm thấp khó chịu, nhưng đối với họ đó chỉ là điều bình thường sau bao năm làm việc. Khi đồng hồ điểm 9 giờ 23 phút tối, họ vẫn đang chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên ở đâu đó trong lòng đất. Tiếp theo là một trận rung chuyển dữ dội, đất đá từ trên cao ồ ạt rơi xuống, bụi mù mịt khiến tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Các công nhân lập tức nhận ra sự cố nguy hiểm đã xảy ra, họ nhanh chóng tìm cách chạy đến căn phòng trú ẩn gần nhất. Sau một hồi hỗn loạn, rung chấn cuối cùng cũng ngừng lại. Một số người may mắn thoát khỏi hầm mỏ và đứng trên mặt đất trong ánh mắt bàng hoàng. Đội trưởng vội vàng điểm danh và phát hiện chỉ có 14 người trở lên an toàn, vẫn còn 3 người đang mắc kẹt phía dưới. Một trong số những người mất tích là Larry Knight, một công nhân lái xe nâng 44 tuổi. Khi xảy ra vụ sập hầm thì Larry đang ngồi trong cabin điều khiển chiếc xe thì bất ngờ một tảng đá lớn đổ sập từ phía trên, va chạm mạnh khiến anh mất ý thức ngay lập tức. Hai công nhân khác bị mắc kẹt là Brent Webb, 37 tuổi và Todd Russell, 34 tuổi. Tại thời điểm xảy ra, cả hai đều đang đứng trong một lồng làm việc bằng kim loại gắn với đầu cánh tay của chiếc xe nâng. Nhiệm vụ của họ là lắp đặt rào chắn tại một khu vực đã được khai thác xong, chuẩn bị cho công đoạn lấp đất kế tiếp. Chiếc lồng này được làm bằng lưới thép, kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 1,2 mét dài, 1,2 mét rộng và 0,9 mét cao, được treo lơ lửng ngay phía trên khoảng không gian vừa khai thác xong. Khi xảy ra sự cố, hai người đứng trong lồng, phần thân người từ thắt lưng trở lên nhô khỏi mép lồng thép. Russell khi ấy vừa định uống một ngụm nước thì bất ngờ đất rung lên dữ dội, làm anh loạng choạng, nước đổ tràn ra từ ngoài làm ướt áo anh. Anh lập tức hét lớn lên, gọi người lái xe Larry Knight, yêu cầu hạ chiếc lồng xuống để thoát hiểm, nhưng không nghe thấy hồi đáp. Ngay sau đó lồng làm việc chao đảo mạnh, rồi đập mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng động nặng nề và u ám. Ngay khi chiếc lồng kim loại rơi xuống, Brent ngay lập tức bất tỉnh do cú va đập mạnh, trong khi đó Todd vẫn còn tỉnh táo nhưng rất sợ hãi. Từng mảnh đá vụn từ trên cao không ngừng rơi xuống, xuyên qua khe hở của lưới sắt rồi văng tung tóe xung quanh hai người họ. Những mảnh vụn này khiến quần áo và giày của hai người bị kẹt cứng, họ không thể di chuyển được nữa. Nhưng may mắn thay, khu vực này không bị sụp đổ nghiêm trọng và họ tạm thời vẫn còn giữ được tính mạng. Thế nhưng, nguy cơ về một vụ sập thứ hai vẫn còn luôn hiện hữu. Trên mặt đất, đội cứu hộ lập tức tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn. Trung tâm chỉ huy nhanh chóng kiểm tra lại sơ đồ cấu trúc của khu hầm mỏ, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ sập bất ngờ này. Hóa ra ngay thời điểm xảy ra tai nạn, một trận động đất cỡ nhỏ, cường độ 2,3 độ Richter đã xuất hiện cách khu mỏ khoảng 2 km về phía đông bắc. Trận động đất này tuy nhỏ và hầu như không cảm nhận được trên mặt đất, nhưng ở độ sâu gần 1 cây số dưới lòng đất, từng rung động nhỏ cũng đủ làm suy yếu kết cấu hầm mỏ, từ đó dẫn tới vụ sập đáng tiếc. Qua lời kể từ những công nhân may mắn thoát nạn, trung tâm chỉ huy xác định rằng vị trí 3 công nhân mất tích không cách quá xa lối ra vào của đường hầm xoắn ốc. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn còn nguy cơ tiếp tục sập xuống. Vì vậy để đảm bảo an toàn, đội cứu hộ quyết định trước hết sử dụng các thiết bị đặc biệt để thăm dò tình hình dưới đất. Chỉ khi xác nhận môi trường bên dưới đã an toàn và hoàn toàn ổn định thì mới triển khai chiến dịch cứu người cụ thể. Trở lại dưới lòng đất, trong chiếc lồng kim loại bị mắc kẹt, Brent lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Phần thân dưới của Todd thì bị đá lớn chèn ép không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cử động phần tay và đầu. Một lúc sau Brent từ từ hồi tỉnh, anh cảm thấy đầu óc choáng váng và mất phương hướng. Cả hai nhận ra rằng thân thể của mình đều đầy những vết thâm tím do va đập, nhưng may mắn là chưa có thương tích nào nguy hiểm tới tính mạng. Brent nhanh chóng lấy bật lửa từ trong túi áo ra và thử bật lên. Khi thấy ngọn lửa chập chờn nghiêng về một phía, anh thở vào nhẹ nhõm, bởi điều này chứng tỏ rằng không khí vẫn còn lưu thông trong khu vực họ mắc kẹt. Lúc này điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng lấy lại khả năng hoạt động. May mắn là đèn gắn trên mũ bảo hộ của Brent vẫn hoạt động tốt. Hai người dùng nó để soi sáng và đánh giá không gian xung quanh. Nhưng điều khiến họ lo lắng hơn tất cả là diện tích khu vực mắc kẹt quá nhỏ, chỉ tương đương một chiếc bàn ăn, xung quanh đầy những cạnh đá sắc nhọn, khoảng cách từ đầu họ tới phần đá trên đầu chỉ vỏn vẹn 30 cm. Trong tình thế đó, hai người không thể đứng thẳng hay nằm dài nghỉ ngơi, mà chỉ có thể ngồi co người lại hoặc nghiêng người nằm một bên. Một vấn đề thiết yếu khác chính là nguồn nước uống. Hai người phát hiện ra rằng có một vài giọt nước thấm qua các khe đá, dù không nhiều và còn chứa nhiều tạp chất, nhưng ít nhất thì cũng giúp họ duy trì sự sống. Todd và Brent đã kiên nhẫn dùng chiếc mũ bảo hộ của mình để hứng từng giọt nước nhỏ xuống. Mỗi ngày tuy chỉ có thể gom được một vài ngụm nước ít ỏi, nhưng ít ra điều này cũng có thể giúp họ chống chọi được phần nào. Thức ăn duy nhất mà họ có là một thanh ngũ cốc nhỏ do Brent mang theo người. Brent đề nghị chia đôi thanh ngũ cốc và chờ 24 tiếng nữa mới bắt đầu ăn. Nhưng rồi cả hai quyết định cố gắng chịu đựng lâu hơn một chút trước khi phải sử dụng đến nguồn thực phẩm duy nhất ấy, bởi họ thật sự không biết mình sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa trong này. Không gian nhỏ hẹp dưới lòng đất cực kỳ oi bức và ẩm ướt, nhiệt độ lên tới gần 30 độ C, không khí lưu thông vô cùng chậm chạp. Chỉ cần ngồi im một chỗ không vận động cũng khiến cơ thể họ liên tục đổ mồ hôi, mất nước, sức lực ngày một hao mòn dần. Đến ngày thứ 3 kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, tình trạng địa chất bên dưới hầm đã dần ổn định, công tác cứu hộ lúc này mới thực sự được triển khai một cách giáo diết. Các nhân viên cứu hộ xuống lòng đất bằng xe chuyên dụng, đứng ở khoảng cách an toàn và điều khiển từ xa các thiết bị cơ giới để xúc dọn đống đất đá vụn. Sau một hồi đào bới, họ phát hiện người lái xe nâng Larry Knight mắc kẹt giữa đống đá. Đáng tiếc thay, anh đã tử vong ngay từ lúc xảy ra tai nạn. Từ hôm đó, thi hài của Larry được đưa trở lại mặt đất. Báo cáo từ pháp y cho biết anh đã không may bị một khối đá lớn va vào người, dẫn đến tử vong tại chỗ. Lúc này thì Brent và Todd vẫn chưa rõ tung tích. Tuy nhiên đội cứu hộ phát hiện được phần đuôi của chiếc xe nâng, cũng chính là chiếc xe mà hai người họ làm việc lúc tai nạn xảy ra. Điều đó cho thấy rằng cả hai có thể đang bị mắc kẹt ở vị trí gần đó. Nhưng thật không may, đoạn đường phía trước bị chặn kín bởi hàng tấn đất đá khổng lồ, tạo thành một bức tường chắn cực kỳ kiên cố. Đội cứu hộ cố gắng dùng các máy móc thông thường để khai thông đường hầm nhưng không có hiệu quả, do đá ở khu vực này quá cứng chắc. Phương án cuối cùng là phải dùng chất nổ để mở một lối đi mới. Tuy nhiên phương án này lại quá nguy hiểm, vì nếu không cẩn thận cả khu vực sẽ bị sập lần hai. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cùng các chuyên gia địa chất và cuối cùng, đội cứu hộ đành phải tạm dừng hoạt động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Cùng thời điểm đó, thì Brent và Todd vẫn đang kiên trì chống chọi trong bóng tối phía sau khu vực bị đá lấp. Dù đã vô cùng đói khát nhưng cả hai người vẫn cố gắng giữ lại thanh ngũ cốc duy nhất. Để đảm bảo sức lực, cả hai thống nhất thay phiên nhau nghỉ ngơi. Đây vốn là lần đầu tiên Brent và Todd hợp tác cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Hai người vốn trái ngược nhau về tính cách. Brent thì vui vẻ hoạt bát, Todd lại trầm lặng ít nói. Trước đó khi ở trên mặt đất, họ cũng không thân quen cho lắm. Thế nhưng giờ đây, giữa bóng tối bao trùm và nguy hiểm cận kề, cả hai trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của nhau. Ngày thứ 5 sau vụ tai nạn, Brent và Todd cũng đã không thể chịu đựng được trước cơn đói kéo dài. Họ quyết định lấy thanh ngũ cốc ra để ăn cầm cự, nhưng mỗi lần cũng chỉ dám bẻ một miếng nhỏ. Trong bóng tối ngột ngạt, dường như thời gian trở nên vô tận. Mỗi giây phút trôi qua rất chậm rãi, những cuộc trò chuyện giữa hai người dần ít đi, thay vào đó là sự im lặng kéo dài. chỉ còn nghe thấy rõ từng nhịp thở, từng nhịp tim. Bỗng nhiên giữa đêm khuya tĩnh mịch của ngày hôm ấy, một tiếng động lớn vang lên phá tan sự yên lặng. Mặt đất dưới thân họ rung nhẹ, những viên đá xung quanh bắt đầu rung chuyển. Brent và Todd hoảng sợ tột độ, nghĩ rằng lại sắp xảy ra một đợt sập mới. Họ co người lại ôm chặt lấy nhau, nín thở chờ đợi. Nhưng chỉ sau vài giây, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Theo sau đó là một âm thanh nổ lớn khác. Lúc này cả hai nhận ra rằng đây không phải là một vụ sập hầm, mà là một tiếng nổ lớn phá đá từ bên ngoài. Hy vọng cuối cùng cũng đã đến, nhưng lúc đó nguy hiểm mới lại xuất hiện. Những viên đá xung quanh liên tục rơi xuống. Brent và Todd cố hết sức hét lớn, mong mọi người bên ngoài tạm ngưng việc nổ phá, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Trong hoàn cảnh bất lực, cái quyết định sẽ ghi lại thời gian của mỗi lần nổ. Không có giấy bút, họ đành ghi tạm lên quần áo và cả trên da của mình. Brent và Todd không biết liệu mình còn chịu đựng được thêm bao lâu, nhưng ít nhất, những dấu vết này sẽ là minh chứng rằng họ vẫn còn sống cho đến giây phút cuối cùng. Chiều tối ngày 30 tháng 4 cũng là ngày thứ 6 sau vụ động đất. Cuối cùng đội cứu hộ cũng kết nối được với Brent và Todd. Chỉ một ngày trước đó thì các nhân viên cứu hộ đã tiến hành 6 lần nổ mìn có kiểm soát để tạo ra một lối đi mới xuyên qua vùng đá cứng. Chính những tiếng nổ này đã truyền sâu vào trong lòng đất, gây ra sự chú ý của Brent và Todd. Sau khi hoàn thành phá đá, đội cứu hộ đã dùng máy đào điều khiển từ xa để dọn dẹp những đống đổ nát. Khi tiếp cận được sâu hơn vào khu vực hầm mỏ, lần đầu tiên các nhân viên cứu hộ xác nhận được rằng hai thợ mỏ còn sống. Ngay lập tức họ ngưng tất cả các hoạt động nổ phá để tránh gây nguy hiểm. Trước mặt đội cứu hộ lúc này xuất hiện hai hướng đi, một con đường đầy đá vụn có thể băng qua được và một con đường khác vẫn còn là lớp đá dày đặc cần phải tiếp tục khoan đục. Cẩn thận vượt qua những đống đá ngổn ngang, cuối cùng đội cứu hộ cũng đã tiếp cận được chiếc lồng làm việc nơi Brent và Todd đang cố gắng từng giây để sống sót. Khi đến được chiếc lồng mà Brent và Todd đang mắc kẹt bên trong, các nhân viên cứu hộ đã lập tức tiếp cận, đưa tay qua lớp lưới thép để nắm lấy tay họ. Tuy nhiên nếu muốn giải cứu hai người từ phía này, cách duy nhất là cắt đứt lưới thép. Nhưng lưới thép lúc này đang chịu sức ép khổng lồ của hàng trăm tấn đá phía trên. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ cấu trúc đang che chắn cho họ có thể đổ sụp ngay lập tức, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hai người. Phương án rõ ràng là không khả thi. Cách duy nhất còn lại là tiếp tục đào xuyên qua lớp đá dày đặc, tạo một lối khác an toàn hơn. Sau khi đánh giá kỹ càng, đội cứu hộ xác định khoảng cách giữa họ và vị trí hai người thợ mỏ là khoảng 14 mét. Trước mắt thì đội cứu hộ quyết định sẽ đào một đường hầm nhỏ có đường kính khoảng 9 cm để tiếp tế vật dụng cần thiết vào bên trong. Việc xác định vị trí chính xác sẽ thông qua phương pháp gõ tín hiệu từ hai phía. Brent và Todd sẽ phối hợp từ bên trong chiếc lồng để định hướng. Cuối cùng, sau những giờ khoan đào liên tục, đường hầm nhỏ đã hoàn tất. Một ống dẫn dài được luồn vào bên trong, nối liền hai người thợ mỏ với thế giới bên ngoài. Thông qua đường ống này, các vật phẩm thiết yếu như nước sạch và bánh sandwich nhanh chóng được chuyển vào bên trong. Brent và Todd cuối cùng cũng được thỏa cơn khát và nếm lại hương vị thực phẩm sau nhiều ngày chịu đói. Không chỉ vậy, họ còn được thay những bộ đồ sạch sẽ do chính gia đình mình gửi xuống. Ngoài ra thì một số vật dụng hỗ trợ như đèn pin, đồ dùng vệ sinh cá nhân và máy nghe nhạc cũng được gửi vào, giúp hai người phần nào thư giãn tinh thần. Một chiếc camera nhỏ cũng được đưa vào nhằm ghi lại toàn bộ hiện trạng bên trong, nơi họ đang bị mắc kẹt. Qua đó giúp đội cứu hộ bên ngoài nắm rõ tình hình hơn để lên kế hoạch cho bước giải cứu tiếp theo. Đội y tế cũng không quên gửi vào các vật tư y tế cần thiết để Brent và Todd xử lý sơ bộ các vết thương nhằm đảm bảo rằng họ ở trong trạng thái ổn định nhất trước khi được đưa lên mặt đất. Để đưa được hai người thợ mỏ lên một cách an toàn nhất thì đội cứu hộ cần mở một lối thoát rộng hơn, đồng thời tránh tuyệt đối những nguy cơ gây thêm thương tích cho họ trong quá trình đào khoan. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì họ quyết định khoan một đường hầm ngang ở độ sâu cách vị trí của hai người khoảng 5 mét phía dưới. Sau đó từ vị trí này sẽ đào ngược lên phía trên theo phương thẳng đứng để tiếp cận vị trí chính xác mà họ đang trú ẩn. Để hoàn thành nhiệm vụ phức tạp này, đội cứu hộ sử dụng một thiết bị chuyên dụng gọi là máy khoan đứng đoạn nâng. Máy khoan này đang thực hiện nhiệm vụ tại một mỏ khác, cách hiện trường hơn 100 km ở thị trấn Rosebery. Ngay sau khi nhận được chỉ thị điều động khẩn cấp thì thiết bị này lập tức ngừng hoạt động, được tháo dỡ cẩn thận khỏi giếng khoan hiện tại vận chuyển ngay đến khu vực xảy ra tai nạn. Để đảm bảo máy khoan vận hành hiệu quả và ổn định, các nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng đổ một lớp bê tông làm nền, cố định máy chắc chắn vào vị trí mới. Đến tối cùng ngày, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, máy khoan bắt đầu nhiệm vụ quan trọng của mình. Ban đầu một mũi khoan xuyên qua lớp đá một cách thuận lợi khoảng 2 mét, nhưng ngay sau đó gặp phải trở ngại lớn khi chạm đến một lớp đá thạch anh cực kỳ cứng. Việc đào xuyên qua lớp đá này diễn ra vô cùng khó khăn, kéo dài suốt 3 ngày liên tục mới vượt qua được lớp thạch anh. Khi công việc tưởng chừng như đã hoàn thành được 3/4 chặng đường, thì lại vướng vào một tầng đá khác cứng hơn rất nhiều. Những mũi khoan thông thường lúc này trở nên bất lực, không thể xuyên qua lớp đá này. Trong tình thế không còn lựa chọn nào khác, đội cứu hộ quyết định sử dụng một loại thuốc nổ chuyên dụng với sức công phá thấp, hy vọng tạo ra các vết nứt đủ để mũi khoan hoạt động trở lại. Kế hoạch mạo hiểm này thành công, lớp đá cũng đã xuất hiện các vết nứt, tạo điều kiện để mũi khoan tiếp tục nhiệm vụ. Khi tới nơi, đội cứu hộ quyết định chuyển sang phương pháp đào thủ công để hạn chế rủi ro. Chỉ một ngày sau, đường hầm ngang cuối cùng cũng đã thông suốt, đưa đội cứu hộ đến ngay bên dưới chiếc lồng mà Brent và Todd đang trú ngụ. Tại đây, đội cứu hộ bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định cuối cùng, đào đường hầm theo phương thẳng đứng, xuyên thẳng lên trên khoảng 5m để tiếp cận và giải cứu hai người thợ mỏ đang từng giây từng phút mong chờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thời khắc này, Brent và Todd ngồi lặng im trong không gian chật hẹp, hồi hộp chờ đợi. Âm thanh đào khoan từ phía dưới ngày càng rõ rệt, mỗi một tiếng động nhỏ vang lên đều làm hai người căng thẳng đến không thể nào chợp mắt. Vài tiếng sau, một tiếng động lớn bất chợt vang lên, thông đạo cuối cùng cũng thông suốt, một nhân viên cứu hộ qua lớp đất đá cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn pin yếu ớt của hai người, không giấu nổi sự vui mừng, anh ta hét lên: "Tôi nhìn thấy ánh sáng của các anh rồi." Brent và Todd gần như xúc động cùng đáp lại: "Chúng tôi cũng thấy ánh sáng của các anh rồi." Phía dưới tầng hầm, một chiếc xe cứu hộ sẵn sàng đợi sẵn, Brent và Todd nhanh chóng được đưa xuống xe, chậm chậm tiến ra ngoài thông qua con đường cứu sinh đặc biệt này. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng, hai người được đưa đến trạm y tế dã chiến đặt dưới chân giếng khoan. Các bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và rất may, cả hai đều ổn định. Sau đó họ được dìu lên xe lăn và nhanh chóng đưa vào thang máy để bắt đầu hành trình trở về mặt đất. Lúc này trên mặt đất, hàng trăm người đang hồi hộp chờ đợi, có những đồng nghiệp, các phóng viên túc trực từ sớm và những người thân yêu nhất của hai người thợ mỏ cũng có mặt. Trời chưa kịp sáng, cả những khu vực mỏ cũng đã được thắp sáng bởi vô số ánh đèn. Mọi người như nín thở đến từng giây cho tới khoảnh khắc cánh cửa thang máy mở ra. Khi thang máy đi từ từ lên, Brent và Todd quyết định đứng dậy. Họ lặng lẽ đẩy những chiếc xe lăn ra phía sau. Họ muốn dùng chính sức của đôi chân mình để bước ra ngoài, đón nhận sự chào đón của mọi người bằng một tư thế thật kiên cường. Cuối cùng vào 5 giờ 58 phút sáng, cửa thang máy mở ra. Brent và Todd từng người một bước ra trong tiếng reo hò và vỗ tay vang dội. Họ đã bình an trở về. Hai người thợ mỏ chậm rãi tiến về phía bảng danh sách công nhân, đầy trang trọng gỡ xuống thẻ tên của mình từ khu vực màu đỏ, thể hiện rằng họ đã an toàn. Hai người nhanh chóng chạy về phía gia đình, ôm chầm lấy những người thân đang rơi lệ vì xúc động. Sau khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi đó, Brent và Todd được xe cứu thương đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra và chữa trị kỹ hơn. Theo kết quả khám sức khỏe, Brent bị tổn thương đầu gối, cột sống và vùng cổ, còn Todd cũng gặp tổn thương ở đầu gối, cột sống và dây thận kinh tọa. Nhưng điều quan trọng nhất là sau 321 giờ đầy tuyệt vọng dưới lòng đất, cả hai vẫn sống sót trở về. Đây thực sự là một kỳ tích. Cuộc giải cứu kéo dài suốt 14 ngày đêm, khép lại trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp nơi trên nước Úc để chúc mừng hai người sống sót. Truyền hình quốc gia liên tục phát sóng trực tiếp hình ảnh đầy xúc động tại hiện trường. Ngay cả Thủ tướng Úc cũng gửi lời động viên chia sẻ tới gia đình các nạn nhân và đội cứu hộ về những nỗ lực phi thường của họ. Tuy nhiên, phía sau niềm vui lớn lao này vẫn có một nỗi buồn không thể xóa nhòa. Chưa đầy 6 tiếng sau khi được cứu sống, Todd đã vội vàng tham dự lễ tang người đồng nghiệp xấu số Larry Knight. Buổi lễ đã được trì hoãn nhiều lần, chỉ để hai người bạn còn sống có thể trực tiếp đến tiễn biệt. Đáng tiếc, Brent không thể tham gia do chấn thương và tinh thần chưa ổn định. Hơn 1.000 người tham dự buổi lễ, ai cũng đau lòng khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ mới 3 tuổi của Larry nằm yên trong vòng tay người mẹ trẻ. Bi kịch của gia đình Larry Knight khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy xót xa. Báo cáo điều tra sau đó kết luận rằng trận động đất gây ra tai nạn nghiêm trọng này cũng chính là hệ quả từ các hoạt động khai mỏ. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà mỏ Beaconsfield có sự cố tương tự. 6 tháng trước vụ tai nạn này thì cũng tại độ sâu này, mỏ từng 2 lần xảy ra sập hầm. Một lần là do hoạt động nổ mìn trong khai thác, dẫn đến sập hầm quy mô lớn cùng dư chấn nhỏ. Lần khác là sau một trận động đất mạnh hơn, gây ra sự cố đá lở nghiêm trọng hơn nữa. Chuỗi sự cố này đã chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa hoạt động khai thác, động đất và sự cố sập hầm. Thời điểm đó thì do may mắn không gây ra thương vong nên mỏ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và không có biện pháp phòng tránh cụ thể nào. Báo cáo công bố sau vụ tai nạn lần này đã khiến công ty khai thác mỏ hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Mỏ bị đóng cửa để tiến hành cải tạo, nhưng chỉ một năm sau đã mở cửa trở lại. 6 năm sau vụ việc, giá vàng lao dốc kéo theo chi phí khai thác tăng cao, mỏ cuối cùng cũng buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Ngày nay nơi đây trở thành bảo tàng khai thác mỏ, ghi lại những ký ức về sự khắc nghiệt của nghề thợ mỏ, đồng thời trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng của thị trấn. Vụ tai nạn này trong nhiều năm liên tục trở thành một chủ đề được dư luận và truyền thông chú ý. Nhiều hoạt động tưởng niệm vinh danh được tổ chức để bày tỏ sự tiếc thương đối với người đã mất, cũng như khâm phục ý chí mạnh mẽ của những người còn sống sót. Ban nhạc địa phương còn sáng tác riêng một bài hát mang tên 321, tượng trưng cho 321 giờ đầy căng thẳng mà Brent và Todd đã trải qua. Hai người vợ của họ thậm chí còn được góp giọng hát nền trong ca khúc này và cùng ban nhạc biểu diễn vào lễ kỷ niệm một năm sau sự cố. Vụ tai nạn mỏ vàng này không chỉ là câu chuyện về sự sinh tồn phi thường của hai người thợ mỏ, mà còn là minh chứng cho lòng dũng cảm và sức mạnh ý chí của những con người trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Họ đã trải qua hơn 300 giờ chiến đấu với bóng tối, đói khát, sợ hãi trước khi được giải cứu thành công. Họ trở về với gia đình và cộng đồng, tuy nhiên câu chuyện này cũng chứa đựng nỗi đau âm ỉ. Sự mất mát không gì bù đắp nổi đối với gia đình của người đồng nghiệp xấu số Larry Knight. Nhiều năm sau, ký ức kinh hoàng vẫn ám ảnh hai người sống sót, nhắc nhở chúng ta về những hậu quả nặng nề mà các vụ tai nạn lao động để lại. Sự kiện này cũng khiến ngành khai thác mỏ phải nhìn lại vấn đề an toàn lao động một cách nghiêm túc và triệt để hơn. Các bạn nghĩ gì về vụ án kinh hoàng này ạ? Liệu rằng thảm kịch ấy có thể tránh được hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.